Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghi Tuệ không nghĩ đến nàng không để ở trong lòng Diêu Diễm Bình. Mỗi lần thi tháng, thậm chí kỳ trung, thi cuối kỳ đều ép nàng một đầu, khiến cho nàng đừng nói siêu việt Trịnh Cẩm Hoa. Đó là Diêu Diễm Bình nàng đều đuổi kịp và vượt qua không được. Điều này làm cho nàng rất là táo bạo. Trịnh Cẩm Hoa cùng Diêu Diễm Bình không biết ý tưởng của nàng. Đó là biết cũng sẽ không yên tâm thượng. Các nàng đến trường học là học y, chỉ vẻn vẹn có thời gian đều cho người nhà, không có tâm tư chú ý người khác. Đại học thứ nhất học kỳ, cứ như vậy đang không ngừng học tập, dự thi trung qua, vừa nghỉ, Trương sư phụ liền nhường Trịnh Cẩm Hoa lập tức đi kinh thành. Thẩm Thận Hành trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ không về đến. Bọn nhỏ cũng nghỉ, Trịnh Cẩm Hoa định đem mấy cái hài tử cũng mang đi. Mạt Văn Tú lại suy nghĩ đến khuê nữ đi kinh thành là học tập. Dắt cả nhà đi khó tránh khỏi chậm trễ sự tình. Không như nàng mang theo tam bào thai về quê qua 2 tháng. Về phần Thắng Tiệp, Thắng Âm, bọn họ lớn, không những được chiếu cố chính mình, đi kinh thành còn có thể giúp bọn hắn mụ mụ làm chút việc nhà. Cũng có thể trải đời, không cần thiết ngăn cản. Thẩm Thận Ngôn nghe nói tẩu tử muốn đi kinh thành, tự nhiên cũng tưởng đi kinh thành nhìn xem. Cuối cùng Trịnh Cẩm Hoa mang theo Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thận Ngôn đi kinh thành. Mạt Văn Tú cùng Cẩm Lam mang theo tam bào thai trở về lão gia. Tam bào thai là bà ngoại nuôi lớn, tuy rằng luyến tiếc mụ mụ, nhưng theo bà ngoại cũng không ầm ĩ. Trịnh Cẩm Hoa vui mừng đồng thời cũng có chút chua chua, không có thời gian cùng hài tử. Tam bào thai sớm một đêm còn tại uống sữa bột. Trịnh Cẩm Hoa mua 2 tháng lượng cho gửi về lão gia, miễn cho trên đường đồ vật quá nhiều, trên dưới xe không thuận tiện, dù sao còn có 3 cái hài tử. Ngồi ở đi kinh thành trên xe lửa, 3 cái hài tử rất kích động. Thắng Tiệp nói, ta muốn đi leo trường thành. Thắng Âm nói, ta tưởng đi này quảng trường. Trịnh Cẩm Hoa gặp Thận Ngôn không lên tiếng, cười hỏi hắn, vậy còn ngươi? Thận Ngôn sờ sờ mũi, ta đều tưởng đi. Trịnh Cẩm Hoa xem bọn hắn một chút, vậy chúng ta đều đi, đến chỗ đó nhường Thắng Tiệp tiểu cữu mang bọn ngươi đi. Nàng đương nhiên cũng tưởng đi leo bò trường thành, nhìn xem này, nghĩ đến sư phụ sẽ không thả người, lại nói sau này đến kinh thành thời điểm còn nhiều đâu. Cũng không cần sốt ruột, hiện tại vẫn là học tập trọng yếu, xe lửa đến đứng. Không có gì bất ngờ xảy ra là Cẩm Lương đến tiếp bọn họ. Trịnh Cẩm Hoa nhìn Cẩm Lương một chút, cười nói, không sai, so trước kia tinh thần. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm cùng nhau kêu, tiểu cữu cữu. Thận Ngôn đi ở phía sau, cười tiếng, Cẩm Lương ca. Cẩm Lương hướng bọn hắn gật gật đầu, tiếp nhận tứ tỷ trong tay hành lý, mỉm cười hỏi bọn hắn, ngồi mấy ngày xe lửa có mệt hay không? Thắng Tiệp lắc đầu, bọn họ đối kinh thành tràn ngập tò mò, xuống xe lửa một khắc kia, tất cả mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn. Mấy người mang theo hành lý, đánh 2 chiếc xe taxi. Trịnh Cẩm Hoa không nghĩ đến sư phụ gia là cái tứ hợp viện. Sân rất lớn, phòng cũng rất nhiều, có thể ở rất nhiều người. Trong viện trồng đầy đồ ăn, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem đầy sân đậu, cà tím, còn có mặt khác rau dưa, nhịn không được cười nói, sư phụ rất có nhàn tâm, trong viện đồ ăn chuẩn bị tốt vô cùng. Cẩm Lương đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ chạy ra, hắn mang theo tạp dề, trong tay còn cầm muôi, nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa, liền cười ra, Cẩm Hoa tỷ, các ngươi được tính ra. Sư phụ đều lải nhải nhắc thật lâu, hắn trong miệng sư phụ là Trương sư phụ, đều theo Trịnh Cẩm Hoa kêu được, lộ ra thân cận. Trịnh Cẩm Hoa nhìn đến hắn thật không có ngoài ý muốn. Sư phụ tâm địa rất mềm mại, Đại đa số thời điểm, nàng đối hài tử ôm có một viên từ tâm. Một khi sư phụ biết Nghiêm Vũ trải qua, thấy hắn ngàn dặm xa xôi một người đến kinh thành kiếm ăn. Lại là Tùy Cẩm Lương cùng Đằng Phi một đạo đến, tất nhiên sẽ không để cho hắn một người ra đi cư trú. Dù sao trong nhà phòng quá nhiều, nàng cười hỏi, nửa năm này thế nào? Nghiêm Vũ cười nói, lúc trước ta muốn đi ra ngoài thuê phòng, sư phụ không cho, nhất thời nửa khắc ta cũng không tìm được phòng ở thuê. Đã giúp sư phụ mua thức ăn, làm một chút cơm, trong viện đồ ăn đều là ta trồng. Đợi mấy ngày, đối với chung quanh cũng quen thuộc, ta liền ngã đằng vài thứ đi chợ đen bán. Kiếm không nhiều, ném đi tiêu dùng, còn có thể tồn một ít. Đến cùng là thủ đô, hắn chỉ buổi sáng ra đi một chuyến, tiền kiếm được liền so ở lão gia một tuần kiếm còn nhiều. Nếu hắn mỗi ngày nhiều ra đi mấy chuyến, nói không chừng hắn mua nhà tiền đều kiếm được. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn vẫn luôn ghi nhớ Trịnh gia tứ tỷ phu lời nói. Mọi việc cẩn thận, hắn từng tận mắt nhìn đến một cái vừa trở về thành nam thanh niên trí thức. Bốn phía ở chợ đen chuyển đồ vật, đoạt người khác rất nhiều sinh ý, dẫn đến mấy ngày nay rất nhiều người không kiếm đến tiền. Kia nam thanh niên trí thức bị người dạy dỗ một trận, mới thu liễm xuống dưới. Đến tận đây, hắn càng tin tưởng Trịnh gia tứ tỷ phu lời nói. Mọi việc không thể quá mức. Hắn kiếm được thiếu, có thể nuôi sống chính mình, còn có thể tồn một ít, liền rất thấy đủ. Trịnh Cẩm Hoa mắt sáng lên, đánh giá hắn một chút. Không sai a, Nghiêm Vũ trên mặt thiếu đi âm trầm, nhiều chút dương quang, hắn nói ra, này đều muốn cảm tạ sư phụ. Ban đầu hắn cho sư phụ tiền thuê nhà, nàng không thu, hắn liền cho nhà mua thức ăn, nấu cơm, đem hết thảy việc gia vụ toàn bao. Sư phụ thấy hắn mỗi ngày sáng sớm liền đem đồ ăn mua cho hắn sinh hoạt phí, thêm chính hắn ra một phần tiền. Sau này hắn đem trong viện thu thập đi ra tất cả đều trồng rau, chỉ cần mua món ăn mặn cùng với bột gạo là được rồi. Sinh hoạt của bọn họ trôi qua vẫn là rất dễ chịu. Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn bỏ lại hành lý, liền đầy sân tìm dưa chuột, cà chua ăn. Nghiêm Vũ nói với bọn họ, mặt sau trong viện loại mấy cây dưa hấu, các người đi hái dưa hấu ăn. Thắng Tiệp cao hứng nói, thật sự. Nghiêm Vũ gật đầu, thật sự. Ba người chạy tới hậu viện, hái hai cái đại dưa hấu ôm lấy. Trịnh Cẩm Hoa đầy sân nhìn nhìn, trong viện sinh hoạt hơi thở nồng hậu, xem ra sư phụ trở lại kinh thành, sinh hoạt xác thực rất tốt. Như thế, nàng cũng yên lòng. Giữa trưa, Trương sư phụ đi làm thì giữa trưa không trở lại ăn cơm. Suy nghĩ đến đồ đệ đến, liền trở về một chuyến. Trương sư phụ nhìn thấy Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn thật cao hứng. Nàng nói ra, ta hoàn cho ngươi nhóm mua quần áo, đợi lát nữa đưa cho các ngươi, thử xem có thể hay không xuyên, không thể mặc lại lấy đi đổi. Thắng Tiệp, Thắng Âm, cảm ơn sư cô nãi. Thận Ngôn, cảm ơn sư phụ. Trịnh Cẩm Hoa cười híp mắt hỏi, sư phụ, có hay không có ta? Trương sư phụ liếc nhìn nàng một cái, ngươi đều lớn như vậy, không có phần của ngươi. Trịnh Cẩm Hoa bi thương một tiếng, nương không như nhi a. Trương sư phụ lắc đầu, không phản ứng nàng. Ăn cơm, nàng còn muốn đi làm. Trước khi đi, giao phó Trịnh Cẩm Hoa, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai cùng ta đi bệnh viện. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Đến kinh thành, nàng nghe sư phụ an bài. Trịnh Cẩm Hoa ngồi mấy ngày xe lửa, xác thật mệt mỏi, sau buổi cơm trưa liền đi ngủ. Về phần Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn, bọn họ theo Cẩm Lương cùng Nghiêm Vũ ra đi chơi. Trịnh Cẩm Hoa một giấc ngủ tỉnh, Trương sư phụ trở về, đang tại làm cơm tối. Mấy cái ra đi chơi còn chưa có trở lại, Trịnh Cẩm Hoa lại đây cho nàng hỗ trợ. Trương sư phụ liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ở nhà đều không làm cơm, đi vào ta chỗ này còn biết hỗ trợ. Trịnh Cẩm Hoa ho khan khụ, cũng không thể nhường sư phụ làm cho ta ăn đi. Trương sư phụ biên chặt xương sườn, biên nói ra, quán đến ngươi như vậy lười biếng đồ đệ, đây còn không phải là nên. Trịnh Cẩm Hoa cũng không phục khí, sư phụ, ta sửa lại rất nhiều. Không chỉ đem ngươi để ta cõng sách thuốc thuộc lòng xong, còn cõng chút mặt khác sách thuốc. Không tin ngươi khảo khảo ta. Trương sư phụ cười một tiếng. Đối với đồ đệ cố gắng, nàng vẫn là nhìn ở trong mắt. Đồ đệ rất thông minh, ở học y mặt trên cũng có thiên phú. Chỉ cần nàng cố gắng, đã tin tưởng không được bao lâu nàng ở y học phương diện sẽ có một phen thành tựu. Nói ra, ngày mai đi bệnh viện, gáy sách lại nhiều, không có thực tiễn, cũng bất quá là lý luận suông. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, tới chỗ này chính là học y, đương nhiên nghe sư phụ an bài. Trương sư phụ lại nói, Đằng Phi ở tại sư phụ hắn chỗ đó, sư phụ hắn rất thích hắn. Tiểu tử này nói ngọt, người cũng thông minh, không mấy ngày, liền đem hắn những kia sư huynh sư tỷ chinh phục. Nghe nói hắn học y thượng cũng rất có thiên phú. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, tiểu tử này từ nhỏ miệng liền ngọt. Làm cơm hảo sau, một đám hài tử trở về, Trịnh Cẩm Hoa hỏi bọn hắn, chơi vui sao? Mấy cái hài tử gương mặt hưng phấn, chơi vui, cứu cứu bọn họ mang chúng ta ăn vịt nướng, còn xem phim, mua rất nhiều thứ. Cứu cứu còn nói ngày mai mang chúng ta bò trường thành. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Có người mang bọn ngươi chơi. Các ngươi chơi cao hứng liền hào. Hôm sau, Trương sư phụ mang theo Trịnh Cẩm Hoa đi nàng chỗ ở trung y viện. Bệnh viện người nhìn nàng mang theo nữ hài lại đây, cũng không để ý, chỉ cho rằng là nàng thân thích sang đây xem bệnh. Thẳng đến nhìn đến Trương đại phu nhường nữ hài ngồi ở đối diện nàng, chiếm đi ban đầu trợ lý vị trí, hỏi thăm Trương đại phu sau đó, mới biết được đây là Trương đại phu đồ đệ. Bệnh viện trong người xem Trịnh Cẩm Hoa ánh mắt thay đổi. Trương đại phu là danh trung y, ở y học giới danh vọng rất lớn. Bệnh nhân của nàng phần lớn mộ danh mà đến. Không chỉ như thế, nàng vài vị sư huynh đều là vì quốc gia chính khách xem bệnh. Từ lúc nàng trở về kinh thành, tưởng bái nàng vi sư người rất nhiều. Bọn họ tìm quan hệ, nghĩ mọi biện pháp tiến nàng phòng, chính là tưởng được đến nàng khẳng định. Bái nàng vi sư, Lưu Minh Duyệt đã là như thế. Nàng không nghĩ đến cho Trương đại phu làm hơn nửa năm trợ lý, rất ân cần cho nàng mang điểm tâm, bưng trà đổ nước, việc gì cũng làm, nàng lại vẫn không mở miệng thu nàng làm đồ đệ. Nàng trong lòng cũng có chút cảm giác, Trương đại phu cũng sẽ không thu đồ đệ. Nàng bận việc thời gian dài như vậy, lấy được lại là như thế một cái kết quả, tự nhiên có chút không thoải mái. Gần nhất đi làm cũng có chút lười biếng. Nếu không thu đồ, nàng cũng không cần thiết như vậy để ý. Vốn hôm nay tới đi làm, liền tính toán nói với nàng, nàng muốn điều đi sự tình, không nghĩ đến nàng còn chưa mở miệng, Trương đại phu mang theo đồ đệ lại đây. Trương sư phụ không để ý những người khác ánh mắt, nàng xem đồ đệ cũng vẻ mặt bình tĩnh, rất là vui mừng, nhà mình đồ đệ có thể chịu đựng được trường hợp. Trương sư phụ nhìn đến Lưu Minh Duyệt, giới thiệu, đây là Trịnh Cẩm Hoa, đồ đệ của ta. Vị này là Lưu Minh Duyệt, phòng trợ lý. Lưu Minh Duyệt mặt có chút cứng ngắc, mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, chỉ cảm thấy này nữ rất xinh đẹp. Mặt khác nàng không nhìn ra, cương cười nói, Trương đại phu, ta nghĩ đến ngươi không tính toán thu đồ đệ đâu. Trương sư phụ liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, ta tuổi lớn là không tính toán thu đồ đệ. Cẩm Hoa là ta 10 năm trước thu đâu. Lưu Minh Duyệt ngẩn ra, không nghĩ đến là loại tình huống này. Nàng xem nói với Trịnh Cẩm Hoa, kia nghĩ đến Trịnh đại phu y thuật rất cao, Trương sư phụ nhìn về phía đồ đệ, oán trách đạo, cái gì phu, ngươi đừng cho nàng lời tâng bốc. Nàng tuy rằng 10 năm trước cùng ta học y, ở giữa hoang phế mấy năm, thi đại học khôi phục sau, mới lần nữa đem sách thuốc nhặt lên, cái gì đều được lần nữa học. Trịnh Cẩm Hoa mặt có chút thẹn, âm thầm thề sau này nhất định hảo hảo học y, nhường sư phụ lại cũng không muốn sách sự tình trước kia. Giờ phút này, Lưu Minh Duyệt không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nàng nghĩ mọi biện pháp bái Trương đại phu vệ sư, Trương đại phu không thu đồ. Trịnh Cẩm Hoa 10 năm trước liền đã bái Trương đại phu vi sư lại không quý trọng. Vận mệnh thật là không công bằng. Trương sư phụ chỉ cái ghế đối diện, nói với Lưu Minh Duyệt, đợi lát nữa bệnh nhân đến, ngươi cũng ngồi đi, nàng có cái gì chỗ không hiểu, ngươi đề điểm một chút. Lưu Minh Duyệt gật gật đầu, trong lòng như thế nào tưởng, lại không người biết. Thứ nhất bệnh nhân tiến vào sau, Trương sư phụ cho bệnh nhân trần xong mạch, xem nói với Trịnh Cẩm Hoa, ngươi cho hắn sờ sờ mạch, cách Trương,